Tôi dựa vào nghèo khó quét ngang trò chơi kinh dị. Chương 161, 161, tàu Endymion. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 159, tàu Endymion, một nhân vật trong thần thoại Hy Lạp, nổi tiếng vì bề ngoài rất đẹp. Tác giả, Bách Đường. Edit, Kaururit. Kaururit, trong huấn luyện thông thường, thời gian trôi qua nhanh như bay. Ngày tiến vào trò chơi lại đến lần nữa. Lúc này đây, khác với những lần trước đó, Tiêu Lam chuẩn bị mượn dùng sức mạnh của Lạc tiến hành một chút quấy nhiễu, để bọn họ có thể tiến vào một màn chơi có mảnh nhỏ của Lạc. Dựa theo cách Lạc nói, giữa các mảnh nhỏ và bản thân hắn sẽ cắn nuốt lẫn nhau. Mà mảnh nhỏ càng cường đại thì hắn càng dễ dàng cảm giác đến nó. Hiện tại, lực lượng của hắn cũng đã có thể xâm lấn những màn chơi cấp thấp cấp trung. Tuy không thể tiến vào màn cao cấp, nhưng hơi chút ảnh hưởng địa điểm mục tiêu vẫn có thể. Khi Tiêu Lam nói ra ý nghĩ của mình, Lạc đối với chuyện này cũng không tỏ vẻ quá tán đồng. Vậy sẽ tăng lên nguy hiểm mà em gặp phải. Tiên sinh, Tiêu Lam cười cười, nguy hiểm thật ra đều là giống nhau. Dù ngẫu nhiên tiến vào trò chơi, em cũng rất khó biết mình tiến vào trò chơi có khó khăn như thế nào. Mà anh cũng hoàn toàn không biết mảnh nhỏ ở trong một màn chơi như thế nào. Không phải sao? Lạc nhất thời không nói gì. Hắn cũng không muốn Tiêu Lam vì mình mà dấn thân vào nguy hiểm. Nhưng Tiêu Lam nói cũng rất đúng. Bọn họ đều không thể biết trước màn chơi kế tiếp muốn đi vào có nguy hiểm gì. Cho nên ấy, Tiêu Lam tới gần, ôm lấy cổ Lạc. Lựa chọn có màn nào có mảnh nhỏ của anh đi. Ít nhất chúng ta có thể bảo đảm có thu hoạch. Lạc nhìn mặt Tiêu Lam gần trong gang tấc, để sát vào hôn xuống khóe miệng cậu. Trong giọng nói mang theo một chút bất đắc dĩ. Được rồi, khi đối mặt với yêu cầu của Tiêu Lam, phi nhân loại nào đó vốn đã không có điểm mấu chốt và nguyên tắc gì. Hiện tại, loại tình huống này có vẻ như còn đang tăng lên. Khi bóng tối biến mất, Tiêu Lam phát hiện mình đang ngồi ở một quán cà phê bên bờ biển. Lỗ tai còn đeo một cái tai nghe Bluetooth. Ngoài cửa sổ là ánh mặt trời cùng biển rộng. Cách đó không xa, trên đường người đến người đi. Nhìn qua rất là nhẹ nhàng tùy ý, cậu nhìn quanh người. Không có thân ảnh của Lạc. Thoạt nhìn hai người lại tách ra tiến vào trò chơi. Trước đó cũng từng đối mặt tình huống như vậy. Lúc ấy Tiêu Lam cũng không có tâm tình đặc biệt gì. Nhưng hiện tại lại cứ cảm giác trong lòng trống rỗng. Chẳng lẽ đây là thay đổi do yêu đương mang đến? Tiêu Lam ném ra suy nghĩ yêu đương nhăng nhít. Bắt đầu lưu ý hết thảy bên cạnh mình. Trên bàn trước mặt đặt một tấm vé lên tàu. Hộ chiếu, sổ tay nhắc nhở. Bên cạnh còn có một cái vali hành lý. Nhìn qua là một bộ khách du lịch chuẩn bị cưỡi du thuyền ra biển. Đúng lúc này, hệ thống tuyên bố nhắc nhở mỗi màn chơi đều có. Leng keng, hãy hoàn thành nhiệm vụ của bạn. Tiêu Lam hơi ngây ra một lúc. Nhắc nhở của hệ thống này tới thật nhanh. Hơn nữa cực kỳ rõ ràng. Cảm giác không giống như phong cách trước nay của thế giới hàng lâm. Nói ngắn gọn chính là, cảm giác sau lưng còn có cái hố đang chờ cậu. Tiêu Lam cầm lấy vé lên thuyền. Đây là vé lên một chiếc du thuyền tên là Endymion. Cậu bứt lên khóe miệng. Endymion. Mỹ thiếu niên sau khi được nữ thần Selene yêu, đã chịu chủ thần chúc phúc, tuy rằng vĩnh viễn bảo trì thanh xuân nhưng lại phải lâm vào giấc ngủ say vĩnh cửu. Tên này lấy đặt cho một con tàu, nghe lên cũng chẳng cắt lợi hơn. Titanic, đã chìm nghỉm được bao nhiêu? Tàu Endymion này, thoạt nhìn chính là bối cảnh của trò chơi lần này. Thì du thuyền xuất phát là buổi chiều 5 giờ, hiện tại vừa lúc còn trong thời gian lên thuyền. Có vẻ như, bây giờ cậu nên dựa theo trò chơi chỉ thị, lên thuyền, nhưng nhiệm vụ mà nhắc nhở nói lại là cái gì mới được. Tiêu Lam cũng không tìm được manh mối cùng loại xung quanh mình. Cậu mới vừa thu lại vé tàu, tai nghe Bluetooth trên lỗ tai bỗng nhiên liền truyền đến âm thanh. SB001, nghe được xin trả lời. Tiêu Lam, này hình như là danh hiệu của thân phận này. Hẳn là có quan hệ với cái gọi là nhiệm vụ. Đại khái thân phận lần này là kiểu như đặc công hoặc là sát thủ gì đó. Có điều cái danh hiệu này cũng quá tùy tiện rồi. Ai nghĩ ra tới thì người đó là SB. Trong tiếng Trung, SB có nghĩa là ngu ngốc. SB, Sabi, Sa đọc là Gran, nghĩa là ngu ngốc. Thấy hắn không có trả lời, tai nghe lại lặp lại một lần. Tiêu Lam không tình nguyện mà nhẹ giọng nói. Tôi ở đây. Lần này cậu sắp bước lên tàu Endymion chấp hành nhiệm vụ. Đây là một chiếc du thuyền đỉnh cấp xa hoa toàn cầu. Trên thuyền có 27 bể bơi, 12 quán bar, 5 sòng bạc, 26 nhà hàng. Trong đó còn tự mang theo công viên trung ương, rạp chiếu phim, công viên nhạc nước, sân golf và rạp hát. Tổ chức lần này sắp xếp thân phận cho cậu là một diễn viên tuyến 18 dựa vào giao dịch không chính đáng mà nổi lên. Dung mạo nguyên bản có 8 phần tương tự với cậu, cho nên cơ bản không có nhu cầu hóa trang. Có thể tiết kiệm được một khoản dự toán. Trước đó anh ta đồng thời kết giao 17 người nam nữ bằng hữu. Làm người nóng lạnh gì cũng ăn. Khẩu vị khá tùy ý. Ngày thường chỉ dựa vào tiền của nhóm kim chủ xen lẫn trong giới giải trí. Trình độ nghiệp vụ kém vô cùng. Đắc tội người ta không ít. Danh tiếng và nhân duyên đều rất kém cỏi. Lần này bởi vì bị nhóm kim chủ phát hiện chuyện chân dẫm en. Nơ thuyền, vì không bị đánh chết nên lựa chọn lên tàu tị nạn. Thuận tiện nhìn một cái xem có thể tìm được kim chủ mới hay không. Nhưng cậu không cần lo lắng vấn đề thân phận bị bại lộ. Bởi vì tên chứng xui xẻo này đêm qua vô ý uống nhiều quá. Làm chính mình chết đuối ở bồn cầu. Thi thể chúng tôi đã xử lý rồi. Bảo đảm trước khi cậu hoàn thành nhiệm vụ sẽ không có bất luận chỗ nào cần lo lắng. Tiêu Lam, đây là cái thân phận vặn vẹo phức tạp lại tự tìm đường chết kiểu gì vậy? Mấy người đây là tổ chức gì? Bộ không thể sắp xếp một thân phận khiêm tốn hơn một chút sao? Nhiệm vụ lần này của cậu là... Hả? Cái gì? Đưa tôi xem. Âm thanh đối diện tách ra một hồi. Hình như là có tình huống nào đó đột ngột xảy ra. Ngại quá. SB001. Ở đây đã xảy ra một chút tình huống ngoài ý muốn. Khụ khụ, là thế này, tôi vừa mới nhận được một tin tức. Công ty phụ trách chế tác hộ chiếu giả và vé lên tàu cho cậu vào 5 phút trước bị cảnh sát tận diệt rồi. Bây giờ vé lên tàu của cậu đã không thể thông qua trình tự soát vé. Xin hãy tự mình nghĩ cách trà trộn lên tàu. Tiêu Lam, sao cái tổ chức này có một luồng hơi thở không đáng tin cậy dữ? Tổ chức đặc công trong truyền thuyết này kia không phải rất trâu bò sao? Tại sao cái này lại có cảm giác gà mà còn keo nữa? Tiêu Lam cưỡng bách chính mình bảo trì trấn định. Nội dung nhiệm vụ của tôi là cái gì? Tôi vừa mới nói đến đâu rồi ta? Mục tiêu lần này của cậu là ám sát một cha xứ tên là Michael. Người yêu cầu nhắn là khiến gã ta biến mất đến im hơi lặng tiếng đi. Nói nhỏ cậu nghe thôi nè. Cha xứ này trước đó đã bị cảnh sát hoài nghi có quan hệ với nhiều vụ án mất tích. Kết quả cuối cùng không phải bắn chết chính là ngồi chồm hổm cả đời trong tù. Cậu xem đây rõ ràng chính là chuyện xấu làm nhiều. Bị bề trên nhà mình rửa sạch đi. Tiêu Lam hít sâu một hơi. Vị cha xứ này còn có tin tức tương quan cụ thể nào không? Sao nghe qua chỉ có mỗi tên? Những thứ khác căn bản chỉ là miêu tả bối cảnh thôi. Giọng nói trong tai nghe dừng một chút. Có phần chột dạ mà trả lời. Hết rồi đó. Tiêu Lam chưa từ bỏ ý định hỏi. Có số phòng của cha xứ Michael kia không? Ít nhất cho tôi một tấm ảnh chụp đi. Giọng nói trong tai nghe càng xíu. Không, không có. Cậu cũng biết mà. Tổ chức chúng ta tài nguyên nhân lực tương đối hẹp. Vốn lưu động cũng không nhiều lắm. Nếu không cậu thừa dịp thân phận lúc này đây, thuận tiện tìm cho chúng ta một người đầu tư đi. Cố lên nha SB001. Tôi coi trọng cậu đó. Tiêu Lam, đây là cái tổ chức gà rừng đáng thương bất lực lại bần cùng gì chứ? Còn muốn trông cậy vào nhóm nhân viên đi làm, thuận tiện kéo tài trợ. Nếu không đổi nghề đừng làm nữa. Nghe là thấy muốn xong rồi. Bạn hiền, cậu cũng không cần quá khẩn trương. Trên thuyền tổng cộng cũng chỉ có 6 đậu má 6.000 người. Hơn nữa đại khái khoảng 2.000 thuyền viên. Cậu cũng chỉ cần tìm trong số 8.000 tới cá nhân này. Thôi mà, chúc ngài làm việc vui vẻ. Giọng nói bên tai nghe sau khi phát hiện chính mình thật sự bậy bạ không nổi nữa. Quyết đoán vọt chạy lấy người. Chỉ còn lại một mình Tiêu Lam. Trong số 8.000 người tìm kiếm một mục tiêu không biết vị trí không biết tướng mạo. Hơn nữa, cậu còn không có vé lên tàu và hộ chiếu. Như này mẹ nó vui vẻ nổi mới có quỷ á. Nhiệm vụ này quả nhiên là có hố. Bỗng nhiên, tai nghe liên lạc lại một lần nữa vang lên. Đối diện nói chuyện cực nhanh. Không mang theo bất luận tạm dừng gì mà bổ sung một câu. Đúng rồi, chi trả thêm vào trên du thuyền tổ chức cũng không chi trả, chúc ngài làm việc vui vẻ. Lúc này đây, liên lạc hoàn toàn cắt đứt. Phảng phất như là cái tổ chức gà rừng bần cùng keo kiệt còn không đáng tin cậy. Muốn dùng một đao đoạn tuyệt với chiếc du thuyền xa hoa tiêu phí cao. Tiêu Lam cạn lời cứng họng. Chẳng lẽ, đây là kết cục của việc dùng hết khí châu Âu trong trò chơi lần trước ư? Vừa mới bắt đầu đã hố như vậy. Kế tiếp còn không biết có cái gì đang chờ cậu nữa. Tiêu Lam đột nhiên cảm giác gió biển nghênh diện mà đến cũng mang theo một luồng hơi thở chua xót. Hiện giờ, cách thời gian du thuyền đóng cửa không nhận khách chỉ còn 1 giờ. Cậu cần phải vắt giò lên cổ, lên thuyền trong khoảng thời gian này mới được. Tiêu Lam rời tiệm cà phê, ở gần du thuyền tìm một nơi nằm vùng. Nơi này tựa hồ là một thành phố du lịch đứng đầu. Có rất nhiều du khách lui tới. Cậu khổ bức mà ngồi xổm trên mặt đất, tìm kiếm con mồi của mình. Rốt cuộc, một chàng trai đi vào tầm nhìn của cậu. Tóc đen mắt đen bề ngoài châu Á. Thân cao hình thể xấp xỉ Tiêu Lam. Mặc bộ vest kiểu nhẹ nhàng. Trên mặt còn đeo một cặp kính râm. Bộ dáng nhìn qua vô cùng thể diện. Càng quan trọng là, chàng trai này hành động một mình. Không có cùng bất luận bạn đồng hành nào cùng đi. Trong khoảng thời gian Tiêu Lam quan sát anh ta này. Trước tiên anh ta nhìn tàu Endymion. Tựa hồ cảm thấy thời gian còn sớm. Bèn chuyển sang tiệm cà phê bên cạnh. Một mình anh ta uống xong cà phê. Sau đó giơ tay nhìn đồng hồ. Thấy thời gian không sai biệt lắm. Vì thế thu dọn đồ đạc của mình lại. Sau đó đứng dậy đi vào phòng vệ sinh. Tiêu Lam cũng lén lút đi theo anh ta tiến vào phòng vệ sinh. Trong nháy mắt người nam mặc vest tiến vào buồng riêng. Tiêu Lam cũng nhanh chóng chui vào. Nam đồ vest kinh hãi. Cho rằng mình gặp bía y thái. Anh ta đang muốn hô to. Thề sống chết bảo vệ thân thể thuần khiết của mình. Tiêu Lam cũng đã bưng kín miệng anh ta một phen. Hơn nữa ấn người sát lên tường. Sức lực lớn đến không cho phép đối phương phản kháng. Nam đồ vest lành lạnh trong lòng. Cảm giác nhân sinh của mình sắp tao ngộ tai họa ngập đầu nào đó không thể miêu tả. Anh ta vô lực phản kháng. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn ma chảo của đối phương cách mình càng ngày càng gần. Tiếp theo, Tiêu Lam trong ánh mắt hoảng sợ tuyệt vọng đối diện. Dùng một cái tay khác đánh hôn mê anh ta. Kiểm tra vé lên tàu của chàng trai đồ vest. Sau khi xác nhận là tàu Endymion không sai. Động tác Tiêu Lam thuần thục mà lột xuống quần áo của người ta. Tròng lên trên người mình. Đổi xong quần áo, Tiêu Lam đặt chàng trai ngất xỉu lên bồn cầu. Hơn nữa khóa cửa lại. Để cho chắc chắn hơn, cậu còn thuận tay lấy một cái bảng đang sửa chữa treo bên cạnh sang. Treo lên trên cửa buồng này. Tiêu Lam chỉ cần bảo đảm trước khi cậu lên tàu. Người này không bị phát hiện là được. Hiện tại, cách thời hạn cuối cùng lên tàu chỉ còn một chút. Từ nơi này chạy tới nơi là vừa vặn. Còn sau đó nữa, tàu Endymion thể tích vô cùng lớn. Du khách lại đông đảo. Muốn trong 8.000 người tìm được một người cực kỳ không dễ dàng. Bất luận là Tiêu Lam tìm cha xứ Michael, hay là người khác tìm Tiêu Lam, đều giống nhau. Làm xong hết thảy, Tiêu Lam thản nhiên mà nhìn gương sửa sang lại quần áo của mình. Cũng mang kính râm lên. Lúc này, một ông chú trung niên từ trong một buồng trong góc đi ra. Chú ta đại khái nghe được động tĩnh gì đó. Vẫn luôn mịt mờ mà trộm ngắm Tiêu Lam bên này. Trong miệng còn lẩm nhẩm. Tiêu Lam còn tưởng rằng mình bị bại lộ. Cậu yên lặng mà tới gần chú trung niên đang rửa tay. Đang định thu thập luôn người này. Lại người được đối phương nói. Chậc chậc chậc, lúc này mới có mấy phút à, thật là quá nhanh. Người trẻ tuổi nha, Tiêu Lam, cảm giác bị mạo phạm đến à nha. Ông chú này hình như hiểu lầm cái gì. Nhưng cậu lại không thể giải thích với đối phương rằng mình chỉ là làm một chuyện vô cùng thuần khiết mà thôi. Vì thế, Tiêu Lam đành phải trong ánh mắt mịt mờ của đối phương. Kiêu ngạo mà ngẩng đầu, cất bước rời đi. Đàn ông thật sự, chính là nhanh như vậy đó. Hết chương 159, cách chương.